móc ra nút kết bình an. Phát hiện trên móc kẹp một màu giấy được cuộn lại. Anh mở ra xem, ở trên là nét bút nắn nót của Kiều Uyển Lâm. Lương Thừa, anh nhất định phải đến được nơi tốt đẹp nhất. Trên bục đợi trống trải. Sự tỉnh mộng, Kiều Uyển Lâm ngập ngừng phất tay. Còn em, sẽ quên sạch mọi thứ thuộc về anh. Cách chương.